Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, bỉ ổi ba người tổ. Chạy nhanh, hắn chỉ cảm giác mình thật sự là có chút dễ quên. Hôm nay rõ ràng là Ứng Trình cha yêu cầu đến Tô phủ tìm việc làm. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy, làm sao mà thế mà qua bán được bánh. Nếu như không phải vừa tài này hai cái thư sinh trong lúc vô tình đối thoại, rất có thể cái chính mình còn muốn đem cái này Vương Nhớ thịt bánh xốp đến tiếp sau tiến trình cấu. Tứ song tài năng kết thúc, chỉ mong còn tới kịp đi. Ngay tại hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, cái này tài nhớ tới một sự kiện. Chính mình qua Vương Nhớ bánh quầy tránh thức mục đích, hắn quên hỏi thăm phương hướng, nhìn lấy bầy ở trước mắt mình ngã tư đường. Hiện trong đầu hắn nhớ tới một câu, xin hỏi đường ở phương nào? Đường tại dưới chân, tiền tiền hậu hậu hết thảy chậm trễ gần nửa canh giờ. Mắt thấy hiện tại đã nhanh đến giữa trưa. Hắn tại nhiều mặt hỏi thăm về sau rốt cục đi vào Tô trước cửa phủ. Xa xa nhìn lại cái này Tô phủ quả nhiên là đại hộ nhân gia. Chu cửa lớn màu đỏ, màu phỉ thúy mái hiên. Còn có hai cái canh cổng thạch sư tử tại trước cổng chính đứng sừng sững. Rất là uy phong lẫm liệt. Mà giờ khắc này cái này Tô cửa phủ vẫn như cũ đứng đấy rất nhiều thư sinh cách ăn mặc tài tử. Bọn họ top 5 top 3 vây tại một chỗ. Có vui cười nhan mở, có thì là mặt buồn rười rượi. Xem ra các loại tìm người hỏi một chút, vừa nghĩ đồng thời hắn đi lên phía trước. Nhìn lấy tam người tướng mạo bỉ ổi công tử. Dáng dấp đều là ngốc bên trong ngu đần. Trong lòng có chủ ý. Sau đó dựa vào qua vừa tới ba người bên cạnh, chỉ nghe bên trong một cái hơi béo lại mọc ra mắt gà trọi thư sinh thuyết đường ai. Mã huynh, ngươi thuyết cái này Tô phủ chiêu cái hạ nhân sao như vậy khó? Ta đợi dù sao cũng là cái này Lư Châu thành nổi danh tài tử, thế mà tất cả đều không được tuyển, coi là thật có chút nổi nóng. Đáng tiếc ta cùng Tô tiểu thư thần giao đã lâu a, Đỗ huynh tốt xấu ngươi cũng là qua một thi. Đó cũng là không được sự tình. Giống như ta cùng Lục huynh như vậy, lại là liền cửa thứ hai là dáng dấp ra sao cũng không từng nhìn thấy. Này tài gọi đáng tiếc. Cái này họ Đỗ thư sinh nghe xong trên mặt hiện ra ngạo kiều thần sắc. Mã huynh, Lục huynh, tuy nhiên ta đợi không thể cùng Tô tiểu thư gặp mặt, nhưng là đã đến nơi này, nhưng cũng muốn lưu lại thứ gì. Nếu không cũng có lỗi với chúng ta tài tử danh hào. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong một trận xấu hổ. Nghe cái này ba cái bỉ ổi thư sinh ý tứ không phải là muốn cùng cái nào đó đại thánh lưu cái kỷ niệm tại viết xuống từng du lịch qua đây lời nói. Ta đợi liền làm một bài thơ lấy kỷ niệm hôm nay. Các ngươi thấy thế nào? Tốt, nếu như thế. Đỗ huynh, họ Đỗ thư sinh nghe xong cũng không khiêm tốn. Hai cái mắt gà trọi khoảng chừng lắc lư. Trong tay quạt giấy vừa mở. Chỉ gặp quạt giấy bên trên viết. Hai mắt như đuốc. Nhìn lấy quạt giấy bên trên bốn chữ. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy cái này Đỗ thư sinh thật sự là có tự mình hiểu lấy. Hai mắt như đuốc. Tụ. Quả nhiên là đem toàn thân mình thượng hạ lớn nhất đặc sắc đồ. Vật khái quát rõ ràng. Rõ ràng. Đến. Mã huynh. Lục huynh nghe kỹ, mặt đất một hột cơm, hắn tiếng nói tài rơi. Họ Mã tài tử, vội vàng vỗ tay thuyết đường, Đỗ huynh tốt văn thải. Câu này quả nhiên là mọi người thủ pháp. Vô luận là cái này, mặt đất, vẫn là một hột cơm, miêu tả như thế có thần vận. Tại hạ bội phục, bội phục. Mã huynh, cắt chớ như thế, cắt chớ như thế. Nhã hứng chi tác, nhã hứng chi tác a. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe hai người đối thoại, chỉ cảm giác mình ra mặt này gọi dày sao. Cùng trước mắt hai người này so sánh kém cũng quá nhiều đi. Ngay tại hắn còn tại buồn nôn thời điểm, cái này lại gầy lại đen Mã công tử lại là tiếp câu kế, bên cạnh một tiểu kê, họ Đỗ nghe xong trên. Tay quạt giấy hợp lại, tán đường, rượu a. Lục huynh đến lượt ngươi, cái này họ Lục từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào nói chuyện. Bất quá hắn này mặt mũi tràn đầy mặt dỗ cùng trắng noãn trường sam ngược lại là so hai người khác. Nhìn đặc sắc rất nhiều. Đỗ huynh, Mã huynh đều là tốt văn thải. Ta đành phải ăn tươi nuốt sống lấp bên trên một câu. cúi đầu mổ một chút. Cái này Đỗ Thư Sinh cùng Mã Thư Sinh rõ ràng không hài lòng hắn câu này. Bất quá đều là đồng môn hảo hữu, cũng không thể vô cùng đành phải gật đầu xác nhận. Ai? Hôm nay cái này Vương huynh không tại. Nếu không tốt như vậy thơ nhất định có thể truyền vì giai thoại. Ngay tại ba người lắc đầu thở dài thời điểm, bỗng nhiên thanh âm truyền đến, mặt đất một hột cơm. Bên cạnh một tiểu kê cúi đầu mổ một chút, rơi vào trong bụng bên trong. Ba người nghe vậy có người thế mà nối liền không hẹn mà cùng nhìn. Quá khứ, chỉ gặp một cái nhìn ra thịt lược hác, tướng mạo không tệ nam tử chính mang theo cười xấu xa. Gật gù đắc ý hướng về ba người đi tới, tại hạ Lý Mộc Nhiên. Vừa tài nghe nói ba vị tài tử tài tình như thế đến. Nhất thời nhịn không được. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, lúc đầu ba người này gặp Lý Mộc Nhiên dáng dấp như thế có bộ dáng. Trong lòng ghen ghét vô cùng. Nhưng là nghe được này tràn đầy lấy lòng lời nói về sau. Ba người cũng là thở dài về đường, tại hạ Đỗ Tử Đằng, tại hạ Mã Thượng Thư, tại hạ Lục Nam Hành. Nghe ba người tự bạo tính danh, trên mặt hắn trong nháy mắt ngây người. Sau đó không thể tin được truy vấn đường, Đỗ huynh nhà không phải là kê đơn thuốc phường. Lý huynh hảo nhãn lực, Na Mã huynh nhà là mở sòng bạc. Lý huynh quả nhiên là tuệ nhãn. Nếu là có hứng thú, liền tới cái này, như ý đổ phường, chơi hai thanh, nghe hắn khách sáo. Lý Mộc Nhiên gượng cười hai tiếng. Sau đó nhìn về phía Lục Nam Hành, Lục huynh nhà không phải là mở dịch trạm A. Lý huynh chính là thần nhân vậy. Nhìn lấy biểu lộ giật mình ba người. Hắn lắc đầu, quả nhiên là làm này một hàng lên cái gì danh. Bất quá chính mình là đến tìm hiểu tin tức. Cũng không thể tại lãng phí thời gian, ba vị. Tiểu đệ ta là tới thí sinh Tô Phủ gia đình. Chỉ là không biết đường cái này báo danh địa phương ở đâu. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một thân cách ăn mặc. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu, các ngươi không biết đường. Ba người cho hắn biểu lộ để hắn sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy một trận bất lực. Không nghĩ tới mình tại một bên chậm trễ nhiều thời gian như vậy thế mà cái gì đều không được đến. Chính muốn ly khai, này Đỗ Tử Đằng một phát bắt được lập tức thư ống tay áo thiết đường, Lý huynh. Ta đợi lắc đầu cũng không phải là không biết đường báo danh chi địa ở đâu. Chỉ là hôm nay Tô Phủ không chỉ có chiêu gia đình. Còn tìm chút có văn hóa thư sinh tài tử tiến đến làm thư đồng. Tiên sinh kế toán, chấm ngoặc kép, nhìn qua này tụ ánh sáng mắt gà trọi. Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy cái này Đỗ Tử Đằng có chút con lừa đầu không đối mã chỉ, Đỗ huynh thuyết nhiều như vậy. Ta vẫn như cũ là không biết nên đi nơi nào nhận lời mời, cái này Đỗ Tử Đằng cũng coi là nhiệt tâm. Một cái tay tiếp tục nắm lấy lập tức thư. Một cái tay khác thì là chỉ cách đó không xa một cái cửa hông thiết đường, Lý huynh. Đó chính là tạ, không khách khí, nói xong vội vàng hướng cửa hông chạy mà đi. Đợi Lý Mộc Nhiên sau khi đi. Cái này Đỗ Tử Đằng chăm chú lập tức thư tay thuyết đường, Lý huynh. Hôm nay cái này Tô Phủ gia đình thông báo tuyển dụng đã kết thúc. Không, nếu chúng ta qua trong phòng tại trao đổi hôm nay làm ra câu thơ, lúc này sắp thư dường như. Rất lợi hại hưởng thụ bị Đỗ Tử Đằng đại tay nắm lấy. Trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát. Trên mặt làm theo hiện ra một tia làm cho người kinh ngạc đỏ bừng, toàn bằng Đỗ huynh làm chủ trì. Có cái này Lục Nam Hành nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng rời đi. Lắc đầu, nói một mình đường, Lý huynh, chớ trách Đỗ huynh, chỉ đổ thừa ngươi quá đẹp trai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.